Mỹ vị xe duyên anh với em, chương 18, tình huống xuất hiện nhiều lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiều Dương đến sớm 5 phút đồng hồ so với thời gian hẹn, nhìn chữ phúc vàng lấp lánh ánh đỏ chói lọi trên cửa, Chiều Dương mỉm cười. Chuông cửa vang lên không lâu thì bên trong vọng tới tiếng nói trong veo của Đình Đình, gì chữ phải không? Trương Chiêu Dương, Chiêu Dương ở ngoài cửa cao giọng nói. Một giây sau, cửa mở vào phía trong, lộ ra khuôn mặt của Đình Đình. Mời vào, Chiêu Dương đi vào thế giới riêng của Đình Đình. Đình Đình đưa tay xoa xoa lên tạp dề kéo Chiêu Dương vào nhà. Ngồi tự nhiên, nhé, cơm tối sẽ xong rất nhanh. Sau đó liền vào trong phòng bếp, Chiêu Dương cảm thấy hơi ngoài ý muốn. Hắn thấy địa chỉ nhà riêng thì cho rằng Đình Đình định mời hắn ăn riêng nhưng vào trong nhà mới biết đây là chỗ ở của Đình Đình. Khắp nơi trong nhà lộ ra dấu vết riêng của Triệu Đình Đình. Trên bàn trà bày ảnh chụp kỷ niệm cô đi du ngoạn. Khắp nơi, trên mặt tường đối diện cửa phòng treo ảnh chụp trắng đen cực lớn. Trong tấm ảnh Đình Đình mặc quần áo múa ba, lê cánh tay thon dơ lên, mũi chân chỉ xuống đất, đôi mắt sáng cụp xuống, nhẹ nhàng giống như một nụ hoa sen xanh chớm nở. Đình Đình từ phòng bếp đi ra thấy Chiêu Dương ngẩn người nhìn bức ảnh trắng đen cực lớn thì khẽ cười, đưa cho hắn một ly nước chanh ấm. Đó là hình tôi chụp lúc 16 tuổi, chớp mắt mà đã sắp qua 10 năm. Chiêu Dương nhận ly nước uống một ngụm, tư thế rất chuyên nghiệp. Đình Đình cũng nhìn về phía bức ảnh chụp trắng đen với hắn. Trước kia tôi học khiêu vũ, vốn định thi học viện vũ đạo. Chiêu Dương xoay đầu lại nhìn một bên mặt Đình Đình. Hôm nay mái tóc dài đen, giày của cô cột thành một cái đuôi ngựa, dùng dây cột tóc có đính những hạt tròn đủ màu như kẹo buộc ở sau gáy, lộ ra cái trán trơn bóng đầy đặn. Một chiếc áo, giày có nón dài đến gối che giấu tất cả đường cong của cô, một cái tạp dề thêu hình mèo Kitty như muốn che mất cô, khiến cô có vẻ cực kỳ nhỏ nhắn xinh xắn. Lúc này Đình Đình nghiêng đầu, tôi béo hơn trước phải không? Nếu người khiêu, vũ dừng lại sẽ béo. Chiêu Dương lắc đầu, không, như vậy là vừa vặn. Trong phòng bếp đột nhiên vọng đến tiếng xích xích của chất lỏng sôi trào, tràn trên lửa phát ra. A canh của tôi, Đình Đình hét thảm một tiếng, không quản gì đến tư thái. Lễ Thiết chạy như điên về phòng bếp bỏ lại Chiêu Dương. Chiêu Dương nhìn bóng lưng vô cùng lo lắng của Đình Đình bỗng nhiên cảm thấy rất muốn cười nhưng nghĩ đến cô gái da mặt mỏng lại nhịn được. Chiêu Dương đặt ly thủy tinh trong tay xuống, cởi áo lông trên người đặt ở thành ghế salon, đi theo Đình Đình vào trong phòng bếp. Trên bàn trong phòng bếp đã bày món ăn đã xào xong, chỉ có trên bếp ga còn đang nấu một nồi nước. Có điều cái nồi nước này trong một chốc nói chuyện phiếm mà tràn ra như muốn dập tắt hết ngọn lửa phía dưới, lúc này chỉ còn lại ngọn lửa màu vỏ quýt đang thoi thóp đung đưa cháy trên bếp. Đình Đình cầm khăn lau trong tay kiệt lực cứu vãn cục diện nhưng do canh trào ra quá nhiều nên một cái khăn lau hoàn toàn không giải quyết được vấn đề. Chiêu Dương đi qua vỗ vai Đình Đình, để tôi. Đình Đình chán nản giao chiếc khăn lau, ánh mắt trông chờ nhìn Chiêu Dương tắt lửa trước, sau đó rất nhanh bưng nồi nước xuống chuyển sang phần bếp không bị chào nước canh, mở lửa nhỏ tiếp tục nấu. Sau đó, đem cái khăn lau đã hút đầy nước bỏ vào trong bồn rửa, đổi một cái khăn lau sạch sẽ tiếp tục dọn dẹp nước canh tràn đầy trên bếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạm thời vậy đã, bởi vì bây giờ món ăn cũng còn để ở chỗ này, chờ nấu nướng xong, phun một ít Mr. Matso thì sẽ sạch. Chiêu Dương vừa rửa tay sạch sẽ trong bồn nước vừa nói với Đình Đình. Đình Đình ngây ngốc nhìn qua, kỳ thật trong lòng đang ảo não, chỉ nói hai câu thôi mà canh này đã tràn hết ra, thật chẳng để lại chút mặt mũi nào cho bản cô nương. Chiêu Dương nhìn Đình Đình đang ngây ngốc trong lòng mềm xuống, sờ đỉnh đầu của cô một cái, tôi đói bụng, có thể ăn cơm chưa? Được. Đình Đình nghe xong liên tục gật đầu không ngừng. Có thể chứ, những thức ăn này đều lấy ra sao? Chiêu Dương chỉ một ngón tay về phía những món ăn đã nấu xong trên bàn bếp, thức ăn rất phong phú nhỉ. Đình Đình vừa mới từ trong rối rắm hoàn hồi về, vừa định đưa tay vén tóc mái đã bị Chiêu Dương nhẹ nhàng nắm cổ tay, trên tay toàn là dầu đó. Chiêu Dương giật mình, cổ tay trong tay mình nhỏ xíu xiu. Đình Đình cười ngây ngô, quên mất, trong lòng lại rối lên, để hắn thấy chân tay mình vụng về sẽ nghĩ như thế nào chứ. Chờ Đình Đình rửa tay xong thì trên cơ bản Chiêu Dương đã giúp cô đặt tất cả món ăn lên bàn cơm trong phòng khách rồi. Đình Đình chỉ cầm chén đũa thì làm mấy công việc vụn vặt. Cô ngồi đi, canh nóng để tôi đi bưng. Chiêu Dương ấn Đình Đình xuống ghế, đi vào bếp múc canh bày ở chính giữa bàn ăn. Qua chén canh nóng hồi, Đình Đình nhìn sang Chiêu Dương ở phía đối diện, trong lòng tự nhiên hoảng hốt như thể thấy một đôi vợ chồng đang chung sống Triệu Đình Đình, mày đừng suy nghĩ lung tung. Đình Đình âm thầm nói với chính, mình thích đến luống cuống tay chân, thật không có tiền đồ mà. Triệu Dương không hiểu tâm sự con gái trăm chuyển ngàn hồi của Đình Đình, cầm lấy chiếc đũa, tôi không khách khí nhé. Đình Đình rốt cục chấn định lại, trình độ nấu ăn của tôi rất bình thường, một bàn này hôm nay còn phải dựa vào mẹ và bác chỉ đạo, không thể so sánh với anh. Được, nếu như không thể ăn cũng mong bao dung, lượng thứ. Triệu Dương cười rộ lên, bây giờ con gái chưa lập gia đình biết nấu đồ ăn không? Phải là không có nhưng chỉ có rất ít. Đình Đình chịu tự mình xuống bếp rửa tay. Nấu canh thật sự đã làm cho Triệu Dương rất vui mừng rồi. Em gái của tôi kết hôn, có con đã 3 tuổi rồi mà vẫn không biết nấu ăn, so với cô, Đình Đình cô đã hơn rất nhiều. Triệu Dương cũng không phải an ủi Đình Đình, em gái của hắn chỉ nhỏ hơn Đình Đình 1 tuổi mà thôi, đến bây giờ cũng vẫn còn ở nhà dưỡng già, cho tới bây giờ 10 ngón không dính nước, không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ làm người tiêu dao. Ngược lại so với em gái của hắn, gia cảnh Đình Đình rất tốt mà cô vẫn chăm chỉ làm việc thiết thực, làm người quả là khó mà có được. Triệu Dương gắp một ít rau đậu đen xào cho vào miệng, sau đó lim dim mắt. Rau đậu đen xào cực ngon miệng, không có một chút vị chát nào, chỉ thêm một ít nước tương và mù tạc rồi xối một chút dầu vừng ở trên. Món khai vị cực kỳ nhẹ, nhàng khoan khoái, tôi bị nấm mèo đen trộn mù tạt anh mời ngày đó dẫn dắt. Đình Đình cũng tự gắp, lên một miếng ăn ngon, món ăn này xem như thành công. Rất có năng lực đó. Triệu Dương tán thưởng, nghệ thuật nấu đồ ăn này đúng là nắm được thì sẽ thông hết. Triệu Dương lại ăn một miếng cá hồi sushi, thịt cá cắt tuy hơi dày nhưng không chút nào ảnh hưởng khẩu vị, hột gạo đầy đặn dẻo thơm, độ chua vừa đủ, dù cho bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, dòng biển cuốn có chút lỏng, dưa chuột cắt lớn nhỏ không đều cũng không ảnh hưởng đến hương vị của sushi. Nhìn đôi mắt to của Đình Đình nhìn hắn chừng chừng đầy vẻ khẩn trương, Triệu Dương đẩy kính mắt, đây là sushi của tiệm nào vậy? Ăn thật ngon. Đình Đình nở nụ cười, mắt cong như trăng khuyết, lộ ra một hàm răng trắng. Tiệm, Triệu Đình Đình, tôi phải ăn thêm mấy cái nữa. Triệu Dương mỉm cười, cô bé này thật dễ dụ chỉ. Một câu ăn ngon đã mặt mày hớn hở. Sự khẩn trương của Đình Đình dần dần tan đi, bắt đầu nói nhiều. Có một lần đi trà mã cổ đạo, khắp núi đồi đều là cây trà, trong không khí giống như phiêu tán màu xanh. Hướng dẫn du lịch địa phương dẫn bọn tôi xem một cây trà cổ đã có 500 năm tuổi. Dân bản xứ coi nó là thần trà. Gốc cây trà cổ kia cao như vậy. Đình Đình so sánh với nóc nhà. Lần đầu tiên tôi mới biết thì ra cây trà có thể cao lớn như vậy. Triệu Dương vừa gắp tôm bóc vỏ Đình Đình xào với trà long tĩnh ăn, vừa nghe Đình Đình kể những chuyện cô biết khi đi đường. Dân bản xứ dùng nước trên núi uống trà. Nước suối thanh tịnh sạch sẽ, không cần nấu khử độc cũng có thể uống. Bọn họ rót nước suối vào trong ống trúc, sau đó đặt trên lửa đun nóng, chờ nước trong ống trúc sôi rồi mới cho trà vào. Nước trà pha ra có mùi thơm ngát từ trúc thấm vào ruột gan, uống ngon cực kỳ. Uống một ly trà ống trúc như vậy, mệt nhọc leo núi nửa ngày tựa hồ thoáng cái đều biến mất, cả người lại tràn đầy sinh lực. Lúc Đình Đình miêu tả như vậy, hai mắt sáng ngời, giống như ánh sao rạng rỡ trên bầu trời, làm cho trong người nghe không khỏi thán phục ngưỡng mộ. Nghe cô nói như vậy, tôi cũng muốn đi trà mã cổ đảo. Triệu Dương nói, nếu như cô không chủ trì tiết mục mỹ thực, mà đi chủ trì tiết mục du lịch nhất, định cũng rất được hoan nghênh. Đình Đình mở to hai mắt, cô nhớ rõ cô chưa từng nói với Triệu Dương về công việc của mình, nhưng sau đó bừng tỉnh hiểu ra mà cười. Anh xem tiết mục của tôi. Triệu Dương gật gật đầu, cả nhà tôi đều thích xem tiết mục này. Đúng là tôi quá, giờ không nhận ra cô ngay. Đình Đình hơi thẹn thùng, người dẫn chương trình mỹ thực mà không biết nấu món ăn, khiến anh chê cười rồi. Triệu Dương không khỏi nhớ tới đêm mới gặp gỡ cô đói đến bụng kêu ục ục. Người dẫn chương trình mỹ thực mà đói bụng đến cái bụng bồn chồn cũng rất hiếm thấy. Đình Đình che mặt, thật đúng quá. Triệu Dương không đành lòng thấy Đình Đình rối rắm, vội vàng nói sang chuyện khác, cô nói trình độ nấu ăn của mình bình thường mà đã nấu ngon như vậy, nếu như trình độ cao siêu thì đơn giản có thể so sánh với khách sạn 5 sao rồi. Không có ăn ngon như anh nói. Đình Đình sao lại không biết Triệu Dương đang nói sang chuyện khác, tôi đây chỉ là múa đao trước mặt quan công, múa rìu qua mắt thợ tự bêu xấu mình. Triệu Dương lắc đầu, sao lại có người tự hạ thấp mình như thế. Bây giờ bên ngoài người nào không phải có 3 phần kiêu ngạo thì muốn nói thành 10 phần kiêu ngạo, ngựa gầy ốm không giả dạng làm lạc đà. Cô gái ngốc không tự mình bộc lộ thì cũng không thể quá mức khiêm tốn thế chứ. Sao anh lại có thể nấu ăn ngon như vậy? Đình Đình vẫn rất ngạc nhiên, xem khí, chất Chiêu Dương cũng không giống như một người quen thuộc với nồi niêu, vậy mà. Tài nấu ăn lại cao siêu như thế. Tôi, Chiêu Dương sững sờ, lập tức cười một cái. Mỹ thực có thể khiến cho tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trạng con người tốt lên mà tôi thì muốn mỗi ngày đều có tâm tình tốt cũng làm cho người chung quanh có được tâm tình tốt. Đình Đình biết rõ đây chẳng qua là đáp án cho con nên cũng không hỏi nữa chỉ. Cười nói, ăn có no không? Trong phòng bếp còn cơm, tôi nấu dư nhiều lắm. Tốt thêm một chén. Chiêu Dương cũng không khách khí, hắn luôn hưởng thụ thức ăn trước mặt. Đình Đình đứng dậy vào phòng bếp xới cơm. Đúng lúc này ở cửa phòng vọng đến tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa cửa đẩy ra. Cùng với giọng ấm áp của một người đàn ông, Đình Đình, nấu món gì mà thơm như vậy? Chiêu Dương nghe tiếng nhìn lại, người đàn ông anh Tuấn từng gặp một lần trên hành lang hội sở lúc trước đang đẩy cửa tiến vào. Trông thấy Chiêu Dương ngồi ở trước bàn ăn, người đàn ông nhíu mày rậm lại. Chiêu Dương ngồi tại chỗ mỉm cười, Đình Đình bưng chén cơm từ trong phòng bếp đi ra, trông thấy Phan công tử cầm chìa khóa giống như nam chủ nhân về nhà đứng ở cửa ra vào, ngây ngốc. Cách Trương,